Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 3, gocchuyenaudio.com, edit, Kiri, nói Mạc Tuyên đến. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ đang phơi nắng trong ngự hoa viên. Chiến Bắc Liệt đen mặt ngồi bên cạnh gọt táo, vừa kết thúc trò truy đuổi thường ngày, cuối cùng thua trong tay Lăng Tử, đánh để hắn nhét tiểu ca dao vào vạt áo, trong nét thong thả còn có một phần nhỏ đắc ý. Khóe môi cong lên một độ cong rất nhạt nhưng vào mắt của mỗ nam nhân thì không khác gì cười đắc thắng. Cái này cũng có thể coi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người lòng dạ thâm trầm cũng chưa chắc đã thắng được một tên ngốc, con hổ thận trọng cũng bị thỏ nhỏ chơi đùa, con thỏ đấy còn luôn ra vẻ ngơ ngác vô tội. Hận, đại hận, mỗ nam gọt vỏ táo mà phóng đầy sát khí, như là đang lột ra tên ngốc nào đó. Trong bầu không khí kỳ quái này, Mạc Tuyên đến. Cùng với màu vàng chói lóa, đại tần tài thần mặc một bộ y phục màu trắng thêu đầy tơ vàng chỉ bạc, đeo bàn tính vàng bên hông, chói mắt bước đến. Hắn lén lút liếc xung quanh, sau khi xác định ẻo là kia trong ở đây, liền lao đến nắm chặt tay Lãnh Hạ, trong mắt còn có ánh nước, gào lên. Có lời a, người thân a, Chiến Bắc Liệt hung tợn đạp cho hắn một cước rồi bổ đôi quả táo ra, cuối cùng cũng thấy thư thái được vài phần. Trừng mắt lên, buông tay ra cho lão tử. Một cước này của Chiến Bắc Liệt bao hàm hết mọi bực tức một ngạt mấy hôm nay không cướp được con gái, nên sức lực không nhẹ, thế mà Mạc Tuyên vẫn vui vẻ chịu đựng, vẻ mặt còn bỉ ổi, hai mắt nhìn chằm chằm Lãnh Hạ như nhìn thấy vô số núi vàng núi bạc, chỉ chưa quỳ rạp xuống đất tung hô. Nữ hoàng vạn tuế, Lãnh Hạ liếc mắt xem thường, mặc kệ hắn, mười ngón tay bay múa trên bàn tính. Càng tính ánh sáng vào trong mắt hắn càng đậm, Mạc Tuyên nói nhỏ. Dọc đường đi bản công tử đã tính xem rốt cuộc ngươi đã cho bao nhiêu hoàng kim, một dương nặng chừng 100 cân, một hàng xe kia khiến trái tim nhỏ của bản công tử đều đang run rẩy a. Đáng tiếc tên hồ ly kia phòng ta như phòng cướp, kiên quyết không cho ta đụng vào, đúng là bỉ ổi, lúc quốc khố không có tiền thì vắt kiệt ta, giờ có rồi thì đá bản công tử đến Nam Hàn, số vàng kia ta còn chưa kịp kiểm tra a. Lãnh Hạ suy nghĩ một chút, lúc trước có bao nhiêu hoàng kim quả thật là nàng chưa hề tính, chỉ vội vàng chia đôi ra đưa đến Tây vệ bảo Khổng Vân mang đến Đại Tần, có lẽ là cũng phải mấy chục vạn lượng hoàng kim. Nàng bình tĩnh nói, dầm, cái đầu gối cao quý của Mạc Tuyên cuối cùng đã quỳ trước vô số hoàng kim, quỳ rạp xuống hô to. Tiểu nhân thay mặt Đại Tần cảm tạ 8 đời tổ tông của nữ hoàng. Lãnh Hạ im lặng đạp một cái cho hắn đứng dậy, nhìn thấy rõ ràng vô số chữ to bay ra từ mắt hắn. Có lời a, Mạc Tuyên thúc thúc, Chiến Thập Thất ở bên cạnh ngọt ngào gọi. Mạc Tuyên kéo nó lại, nhìn một chút liền khen ngợi. Tiểu Thập Thất của ta thật tuấn tú. Lúc này, chỉ cần có thể có thêm một chút xíu quan hệ với Lãnh Hạ cũng đại diện cho nguyên bảo của hắn. Lúc trước khi nhận bảo tàng Phù Thành, hắn đã hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ, suýt thì dọa Khổng Vân chạy chối chết. Cuối cùng, sau khi khích lệ thí thiên có khuôn mặt lương thiện, cuồng phong thiểm điện lôi minh cơ trí dũng cảm, tiểu hắc cao to uy mãnh, hoàng cung Nam Hàn hoa lệ to lớn, hắn đã nhớ tới chuyện Lãnh Hạ đã sinh con, liền nhiệt tình hỏi. Tiểu công chúa đâu? Chiến Bắc Liệt bổ quả táo thành từng miếng nhỏ, ôn nhu bón một miếng cho Lãnh Hạ, thuận tiện trợn mắt liếc. gocchuyenaudio.com, hắn, cuối cùng Mạc Tuyên cũng phát hiện ra bạn tốt của mình không bình thường, thận trọng hỏi. Sao thế? Chiến Bắc Liệt cho rằng nói chuyện với hắn ta là làm giảm đẳng cấp của mình, liền không thèm phản ứng, cầm một quả táo khác lên đằng đằng sát khí gọt vỏ, lãnh khí bắn ra bốn phía. Cái này, Lãnh Hạ cười híp mắt nhai táo, nên nói như thế nào đây, nói là hắn muốn làm vú em nhưng con gái lại không cho, còn đi tìm một tên ngốc ư, chuyện mất mặt như thế nàng sẽ không nói đâu. Vì vậy nàng mặt không đỏ tim không nhảy nói bừa. À, hắn đang phiền lòng vì chuyện Đông Phương Nhuận. Mạc Tuyên gật đầu, không hề nghi ngờ chút nào. Nam nhân lòng dạ thâm trầm kia, vô duyên vô cớ lại biến mất khỏi chiến trường, chẳng ai biết hắn ta đã đi đâu, quả thật là một cái gai trong lòng bọn họ. Người nọ từ trước đến nay làm việc giả dối, cũng không che giấu sự cố chấp về thiên hạ của hắn, lại luôn đụng phải đôi phu thê bưu hãn này, luôn bị họ đi trước nửa bước chiếm mất tiên cơ. Về Đông Phương Nhuận, không phải sợ hãi, không phải hoang mang, nhưng giờ giờ khắc khắc bị kẻ nào đó trốn trong bóng tối tính kế, ai thoải mái cho được. Nhìn Mạc Tuyên vắt hết đầu óc nghĩ cách, Lãnh Hạ thở dài một tiếng. Ai, hắn ta vô duyên vô cố mất tích, làm ta mấy hôm nay ngủ không ngon giấc, cũng không biết có phải là do phong thủy nơi này không tốt hay thế nào mà luôn thấy nhớ Đại Tần. Mạc Tuyên vừa nghe đã thấy rất nguy cấp, bây giờ nữ nhân này đang là ân nhân của hắn đấy. Vì thế, hắn thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Đông Phương Nhuận một lần, hiên ngang lẫm liệt khoát khoát tay, một bộ dạng nơi này đã có ta, ngươi không cần lo lắng. Vậy các ngươi nhanh thu dọn về Trường An đi, ngủ không ngon là không được đâu, ai biết bao giờ sẽ bắt đầu đại chiến. Lãnh Hạ chớp chớp mắt ra vẻ khó xử, Đâu chỉ thế à, thật ra quay về cũng chẳng nghỉ ngơi tốt được, kiểu gì cũng phải huấn luyện hải quân, nhưng chuyện ở Nam Hàn còn chất đống ra đấy chưa giải quyết. Không phải đã có bản công tử sao? Mạc Tuyên trợn mắt, trực giác cho thấy hắn bị xem thường. Bản công tử làm việc ngươi cứ yên tâm, mấy chuyện bỏ đi này ngươi cũng đừng nhúng tay vào, nhất định ta sẽ làm thật tốt cho ngươi xem. Nghe người nào đó bảo đảm, Lãnh Hạ vui sướng nhai táo, hết một cái là há miệng ra, Chiến Bắc Liệt sẽ đút ngay cho nàng một miếng khác. Nàng đặc biệt có lương tâm hỏi, chỉ có ngươi ổn không? Mỗ Tài Thần vô cùng tự tin. Được, tốt lắm, ta đang chờ những lời này đây. Lãnh Hạ vươn vai đứng dậy, ngửa đầu nhìn trời xanh, nghĩ đến chuyện được về Trường An liền thấy tâm tình sáng láng như ánh nắng, nàng vỗ vỗ vai Mạc Tuyên, khích lệ nói. Ta hiểu, nhất định ngươi sẽ làm được, chúng ta trông chờ từ ngày mùng 7, cuối cùng cũng chờ được ngươi đến, làm rất tốt, Phù Dung bảo tàng cần ngươi. Mạc Tuyên choáng váng đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại có 7 chữ. Phù Dung bảo tàng cần ta. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu. Chiến Bắc Liệt đặt tay lên eo thức phụ, ném cho Mạc Tuyên đang dương dương đắc ý một ánh mắt thương hại, tên đần độn này bị thức phụ mình lừa gạt lại còn có bộ dạng tạ chủ long ân. Hai vợ chồng chậm rãi rời khỏi Ngự Hoa Viên, Chiến Thập Thất cũng ôm lấy Tiểu Hắc Hồ rồi đuổi theo. Mạc Tuyên hỏi vọng theo, được rồi, dù sao thì bạc cũng là của ngươi, cho trước khi đi Hồ Ly bảo ta hỏi một câu, số bạc kia định. Gocchuyenaudio.com, dùng như thế nào, muốn làm giàu, sửa đường trước. Mạc Tuyên ngẫm nghĩ những lời này, càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nữ nhân này quả nhiên là biêu hạn a, bảo tàng lớn như thế mà không nói hai lời đã cho đi, giác ngộ cao, tư tưởng cao, tùy tùy tiện tiện nói một câu liền kéo gần khoảng cách giữa hai giai cấp. Bản tính kêu leng keng không ngừng, mỗ nam than thở. Đại Tần cưới nữ nhân này, có lời a. Mạc Tuyên ôm lòng sùng kính và kiêu ngạo, Phù Dung bảo tàng cần ta, suốt đêm không ngủ được, ngày hôm sau vui mừng khôn xiết đưa đám người Lãnh Hạ rời khỏi Di Thành, tiếp tục bị mỗ nữ nhân lừa dối không tìm được phương hướng. Mãi cho đến một tháng sau, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng ở cửa thành Trường An. Đại Tần Tài Thần ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, hai mắt thâm quầng, trước mặt là một đống lớn công việc, cắn răng nghiến lợi nguyền rủa đôi phu thê đang ở Đại Tần. Chiến Bắc Liệt ở Nam Hàn hơn 2 tháng, trừ một tuần đầu chăm chỉ làm việc, sau đó đều vứt hết cho ba người Cuồng Phong, ung dung đi hầu hạ thức phụ, ba tên kia thì không giúp được gì nên khi Tài Thần đến, nhận công việc ở Nam Hàn thì số lượng công việc chất đầy trong ngự thư phòng bao phủ cả người hắn. Mức độ bao phủ là không thể tìm nổi cái bàn tính vàng của hắn trong một núi giấy kia để cảm thán một câu, không có lời a. Móc lửng, sau đó, mỗ nam có phản ứng lại, Phù Dung bảo tàng này đã sớm chia đôi, một đưa đến quốc khố Tây Vệ, người Đại Tần như hắn không làm được gì cả, còn một phần thì đưa cho hồ ly kia, hắn lại càng không có cơ hội lấy được một đồng tiền nào, thậm chí cả hơi tiền còn chưa được ngửi. Phù Dung bảo tàng cần ta, cần cái rắm, mà ở phương xa, Lãnh Hạ không hề có chút hổ thẹn nào, Chiến Bắc Liệt thì càng không cần phải nói, trước kia đã sai bảo Tài Thần này không nương tay, giờ lại càng vì tức phụ là không tiếc bạn, thậm chí còn đâm thêm cho hai đao, rất nghiêm túc cho rằng Mạc Tuyên được tức phụ mình để ở Nam Hàn là một chuyện rất đáng kiêu ngạo. Đương nhiên, Chiến Bắc Liệt cũng nhớ đến một chuyện mà tên Mạc Tuyên kia choáng váng thế nào mà không nghĩ đến, đó là Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung cũng ở Nam Hàn, suốt một tháng Thác Bạt Nhung phải trông coi Hoa Thiên rất chặt, chỉ sợ tên ẻo là kia trèo tường, nhưng có ngàn ngày làm trộm chứ lấy đâu ra ngàn ngày phòng cướp. Sẽ có lúc sao nhãng, đến lúc đó, Chiến Bắc Liệt nghĩ đến tình cảnh hoa cô nương chợt xuất hiện ở trước mặt Mạc Tuyên, vô cùng hả hê chép chép miệng, huynh đệ, ngày rỗ năm sau, bản vương sẽ thắp cho ngươi một nén hương. Một chút hổ thẹn trong lòng còn chưa kịp thành hình đã bị Chiến Bắc Liệt đánh bay, lúc này, hắn tay trái bế con gái, tay phải dắt con trai, đứng bên cạnh tức phụ, hạnh phúc vô bờ. Muốn hỏi vì sao tiểu ca dao đang ở trong tay hắn ư? Con hổ thận trọng bị thua một lần, còn có thể bị con thỏ ngu ngốc lừa lần hai sao? Đáp án là phủ định, nhất là cạnh con thỏ ngốc nghếch kia còn có một sư phụ sói, hổ và sói đều là động vật ăn thịt, nhìn nhau không vừa mắt là khó tránh, nhưng cũng có lúc sẽ chân thành hợp tác một lần. Chiến Bắc Liệt lấy từ chỗ lão ngoan đồng một bình rượu ngon tuyệt thế, còn lừa thêm được một gói thuốc mê tuyệt thế. Kết quả là tròn một tháng, con thỏ ngốc nghếch nào đó ngủ vùi trong xe ngựa. Mà con hổ gian trá đã lấy lại được con gái đáng yêu về mình, được làm vú em như nguyện, vui sướng suốt một tháng trời. Thành, gocchuyenaudio.com. Trường An trước mặt vẫn to lớn hùng vĩ như trước, trừ kinh đô Biện Vinh của Đông Sở thì chính là tòa thành duy nhất chưa trải qua chiến hỏa trong bốn nước. Cái này, không thể không nói, có rất nhiều cố gắng của bao thế hệ chiến gia. nhất là đến thế hệ này của Chiến Bắc Liệt. Trong có Chiến Bắc diễn tài đức sáng suốt thống trị triều chính, ngoài có Chiến Bắc Liệt quét ngang Ngũ Quốc mở rộng biên giới, còn một không tài giỏi như Chiến Bắc Việt nhưng cũng may không gây thêm phiền cho hai huynh trưởng, huynh đệ ba người hòa thuận vui vẻ, mở rộng ranh giới Đại Tần lên gấp ba lần, sáng lập nên thần thoại giàu mạnh nhất trong trăm ngàn năm qua. Lúc này, đứng trước quốc gia đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn suốt 26 năm, Chiến Bắc Liệt rất tự hào. Nhất là nhìn thấy ngoài thành Trường An, vô số văn võ bá quan đứng xếp hàng sau Hoàng huynh Chiến Bắc Diễn, trông mong họ trở về, sự kiêu ngạo trong lòng Đại Tần chiến thần, lên đến tận trời. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên trước, đang định hàn huyên. Cần gì phải đón tiếp bản vương phô trương như thế, Hoàng huynh? A, Đại Tần chiến thần, nghẹn họng, cách trương.